Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thỉ Dực, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 6, 06, sở trước đem hướng nàng đi tới được tiểu rùa nhặt lên. Phóng tới hoa cúc lê trên bàn thấp, đối kia chỉ dương dương mắt hổ yêu thú nói. A Chiếu, đây là Huyền Nguyên, ta hôm nay khế ước đến yêu thú. Các ngươi về sau muốn hảo hảo ở chung. A Chiếu cặp kia dị đồng đều trừng lớn. Một mặt khiếp sợ bộ dáng, bất quá nửa ngày, ngay cả tên đều muốn tốt lắm. Nàng quả nhiên trần trừ, có đây chắc chỉ thú không đủ, còn muốn khế ước khác thú. Vì thế A Chiếu tức giận đến lại hướng kia con rùa nhỏ cong nhất móng vuốt. Sở trước không có biện pháp, liền đem kia con mèo nhỏ tể giống nhau đại yêu thú ôm lấy đến. Ở nó trên trán kia lũ bạch mau thu một chút. Dương nanh múa vuốt tiểu yêu thú lập tức cứng ngắc, sở trước trong mắt lướt qua ý cười. Chiêu này quả nhiên lần nào cũng đúng. Đời trước mỗi lần A Chiếu đùa giỡn tỷ khí, chỉ cần hôn một cái liền yên tĩnh, phi thường tốt trấn an, đem cáu kỉnh yêu thú trấn an hảo. Sở trước ngồi xếp bằng ngồi ở sạp thượng, bắt đầu kiểm kê chữ nạp giới lý gì đó. Bên người nàng hoa cúc lê trên bàn thấp ngồi xổm hai cái yêu thú. Đại kia chỉ dùng nhất hắc nhất kim dị đồng thâm trầm nhìn chằm chằm tiểu nhân kia chỉ. Mà tiểu nhân kia chỉ bình tĩnh lui tiến mai rùa lý ngẩn người. Mọi sự không lay được bộ dáng. Sau đó, đại kia chỉ nhất móng vuốt hướng mai rùa thượng cong một phen. Bén nhọn móng vuốt cong ở mai rùa thượng, phát ra một đạo chói tai suy kéo thanh. Sở trước ngẩng đầu nhìn đi, phát hiện A Chiếu đang ở mai rùa thượng ma móng vuốt. Nghĩ đến đời trước, A Chiếu thỉnh thoảng lấy Nguyên Đồ Huyền Quy xác đến ma móng vuốt. Cũng không gặp Huyền Nguyên kháng nghị quá, mà Huyền Nguyên mai rùa vẫn là hoàn hảo không tổn hao gì. Vì thế nàng cũng không làm cho này điểm việc nhỏ so đo. Tiếp tục kiểm kê chữ nạp giới. Ở một trận chói tai suy trong tiếng, Nguyên Đồ Huyền Quy rốt cục chậm gì gì đem đầu theo mai rùa chung vươn đến. Đậu đen mắt thấy hướng chủ nhân. Phát hiện chủ nhân căn bản không để ý nơi này, đành phải ngẩng đầu nhìn hướng kia chỉ đại yêu thú. Cái gì? Sao? Sự, Nguyên Đồ Huyền Quy vừa sinh ra không vài ngày, đã bị triệu hồi đi lại. Lúc này thanh âm vẫn là giống tiểu hài tử giống nhau nãi thanh nãi khí. Nhưng lại giống cái lão niên nhân giống nhau. Kéo lão dài, A Chiếu là cái tính nôn nóng, nghe được thẳng muốn nhu lỗ tai. Nó vươn lông xù móng vuốt đến tiểu rùa trước mặt, sắc bén móng vuốt nháy mắt bắn ra phấn nộn đệm thịt. Không cần nhìn cũng biết nó tính nguy hiểm mà đi, nơi này là ta định đoạt. A Chiếu nói, về sau bổn đại gia chính là lão đại của ngươi. Ngươi nghe đại gia của ta, biết sao, yêu thú thế giới rất đơn giản. Thực lực tối thượng, cường giả vi tôn, Nguyên Đồ Huyền Quy cảm giác được này chỉ không biết nói là cái gì giống yêu thú trên người cường đại. Hơi thở, tuy rằng này hơi thở tựa hồ bị cái gì vậy tốt lắm ẩn giấu đi. Nhưng nó thu liễm đắc tượng chỉ tiểu yêu thú, nhưng làm có được một tia huyền vũ thần thú huyết mạch thập giai yêu thú vẫn là có thể từ trên. Người nó bản năng cảm thấy uy hiếp. Yêu thú cho tới bây giờ chỉ thần phục so với chính mình cường giả. Vì thế nó thật sảng khoái nói. Hảo, A Chiếu thập phần vừa lòng, liền muốn cấp nó lập quy củ khi, lại nghe được nó kéo thét dài âm nói. Kia, chủ, nhân, trước là bổn đại gia, ngươi là trước, cho nên ngươi cũng là của ta. Minh bạch chưa, A Chiếu dùng móng vuốt vỗ mặt bàn, nói được đúng lý hợp tình. Tuyệt bức muốn ở đệ một tiểu đệ trước mặt lập hạ lão đại quy củ. Khi dễ tiểu rùa vừa sinh ra, nói chuyện bất lợi tác, tiếp tục pháo oanh nó. Cho nên, về sau bổn đại gia ở thời điểm, không cho hướng trước trên người đi, bổn đại gia cùng trước ăn chân gà, ngươi chỉ có thể nhìn. Minh bạch chưa, Nguyên Đồ Huyền Quy dùng vừa sinh ra không lâu tiểu đầu suy nghĩ một lát. Vẫn là không quá minh bạch nó ý tứ trong lời nói. Kia chỉ lông xù móng vuốt ở trước mặt lúc ẩn lúc hiện. Hoảng cho nó quáng mát, cuối cùng hy lý hồ đồ đáp lại. Vừa lòng yêu thú đại gia thân móng vuốt ở Nguyên Đồ Huyền Quy mai rùa thượng lại phủi đi mấy móng vuốt. mỗi một chảo rơi xuống dấu vết đều cùng Huyền Quy Mai Rùa thượng ngân văn tướng khế. Nhưng ngân văn văn lộ trở nên càng lượng một ít, ở tiểu đệ trước mặt lập hoàn quy củ sau, A Chiếu liền nhảy đến sở trước trên bờ vai xem nàng kiểm kê này nọ. Viên đồ Huyền Quy gặp không yêu thú lại quấy dày, vì thế tiếp tục bình tĩnh lui tiến Mai Rùa ngẩn người. Sở trước cảm giác được bả vai trầm xuống, sau đó bên má bị lông xù gì đó xoát quá, xoay mặt liền nhìn đến dướn cổ lên nhìn qua yêu thú. Một bộ cảm thấy hứng thú bộ dáng, vì thế sở trước tha đến một chương đại án kỷ, đem chữ nạp giới lý gì đó mỗi một dạng bày ra đến. Đầu tiên là Kim Châu cùng Linh Châu, Linh Thạch, Kim Châu 10 hộp, mỗi hộp có 3.000 mai, Linh Châu ngũ hộp, mỗi hộp có 1.000 mai, hạ phẩm Linh Thạch 10 khối. Dựa theo Tấn Thiên Đại Lục tiền tỷ lệ, một mai Linh Châu bằng 1.000 mai Kim Châu, một khối hạ phẩm Linh Thạch bằng 1.000 mai Linh Châu. Sở ra thưởng cho này bút tiền ở đã từng hào quá sở trước trong mắt thật sự không nhiều lắm. Nhưng ở Tấn Thiên Đại Lục sức mua đã thập phần khả quan. Ở Tấn Thiên Đại Lục như vậy huyền thế giới đại lục, Linh Thạch là hiếm lạ vật, lần này ra tay chính là 10 khối Linh Thạch, có thể thấy được sở ra đối thập giai yêu thú coi trọng. Tiếp theo là đan dược, trong đó có tu luyện cần bồi nguyên đan, thanh khí đan, còn có yêu thú thích yêu hoàng đan, mỗi dạng các tam bình, sở trước đổ ra 2 lạp yêu hoàng đan. Trước đệ một cấp trên bờ vai yêu thú, không ngoài ý muốn được đến một cái đuôi đảo qua đến. Yêu thú kia trương lông xù trên mặt minh hiển lộ ra ghét bỏ thần sắc. Sở trước rất nhạt định đem yêu hoàng đan phóng tới tiểu rùa trước mặt. Chỉ thấy nguyên bản lui ở xác lý ngẩn người tiểu rùa nghe đến đan dược hơi thở. Chậm rãi vươn đầu, sau đó đem kia lạp yêu hoàng đan lay đến trước mặt. Bắt đầu chậm gì gì bắt đầu ăn, đối này, A Chiếu phát ra một tiếng ý thứ hàm xúc không rõ suy thanh. Sở trước cũng không để ý, đời trước nàng chỉ biết A Chiếu cùng tầm thường yêu thú bất đồng. Quả thực tựa như bên ngoài này yêu diễm đồ đê tiện giống nhau làm. Cùng trong nhà này đó thanh thuần không điệu bộ yêu thú là không đồng dạng như vậy. Bình thường gì đó căn bản liền xem không vào mắt. Nhưng làm nó coi trọng mất thời điểm, bá đạo ai cũng không cho cùng nó thưởng, dám thưởng liền trực tiếp nhất móng vuốt cong đi qua, kia tinh tế móng vuốt thậm chí có thể đem một cái thập giai yêu thú thân thể cong ra một cái thâm. Có thể thấy được cốt vết máu, sở trước kia cũng không phải là không có hoài nghi quả A Chiếu lai lịch. Nàng nhặt được A Chiếu khi, nó bản thân bị trọng thương, giống con mèo nhỏ tể giống nhau. Chỉ có thể phát ra suy yếu tiếng kêu, nàng dè dặt cẩn trọng dưỡng nửa năm tài năng đứng lên. Sau này phát sinh rất nhiều chuyện, cho đến khi A Chiếu mất tích, nàng vẫn là không có thể biết rõ ràng A Chiếu lai lịch cùng giống. Bất quá đã không trọng yếu, hiện tại làm lại từ đâu, có lẽ đời này có thể biết rõ ràng, thu hồi đan dược, sở trước tiếp tục xem xét khác, phát hiện còn có mấy bộ áo cà sa. Võ cụ linh tinh, đều là thích hợp nàng hiện tại dùng, sở ra đối có thể khế ước đến cao giai yêu thú đứa nhỏ luôn luôn hào phóng. Đáng tiếc ngũ phòng chỉ có sở trước một người, sở trước không dùng tới giao trưởng bối, có thể một người dùng làm tu luyện vật tư, sở trước đêm này nọ thu hồi đến, cuối cùng lưu lại 2 khối hạ phẩm linh thạch, lúc này A Chiếu lại chạy tới tao nhiễu kia con rùa nhỏ. Dùng móng vuốt phiên nó mai rùa, tiểu rùa lui đầu, tiếp tục giống cái lão ra ra giống nhau bình tĩnh mặc nó ngoạn. Sở trước nhịn không được cười lên một tiếng, đem một khối linh thạch phóng tới Nguyên Đồ Huyền Quy trước mặt. Một khối đưa tới A Chiếu trước mặt, 2 cái yêu thú đều quay đầu nhìn qua, khối này là cho Huyền Nguyên, khối này là A Chiếu, sở trước một mặt cười tủm tỉm, gầy ba ba khuôn mặt ôn nhu dễ thân. 2 cái yêu thú xem xét nàng, tiếp theo Nguyên Đồ Huyền Quy chậm gì gì đi đến kia khối linh thạch thượng. Giống phu đản giống nhau ghé vào mặt trên, mà A Chiếu dùng móng vuốt bạt làm một chút, liền đem nó ngậm đến trên giường, phóng tới nó bình thường ngủ địa phương. Sở trước xem 2 cái yêu thú hành động, không khỏi tâm tình cực tốt, cấp người một nhà gì đó. Nàng cho tới bây giờ rất hào phóng, bởi vì chúng nó đều đáng giá. Làm xong này đó, Sở Trước đứng dậy, đang muốn đi trong viện múc nước rửa mặt, ai biết mới ra môn, liền nhìn đến trong viện đứng hảo mười mấy cái hạ nhân. Có nam có nữ, mặc đều cực kỳ chỉnh tề, động tác cũng thập phần lưu loát, thấy nàng xuất ra, lập tức đi lại hành lễ, gặp qua thập bát tiểu thư, mười mấy cái hạ nhân tề xoát xoát hô. Sở Trước ân một tiếng, cũng không hỏi bọn hắn là ai phái tới được, chỉ nói, ta nghĩ rửa mặt, đưa điểm nước ấm đi lại, một cái mỹ mạo nha hoàn Thúy Thanh Thanh ứng một tiếng. An bày người đi làm việc này, tiếp tục đối Sở Trước nói, thập bát tiểu thư, nô tỳ kêu Lệ Y, sau này đi theo bên người ngài hầu hạ, có nhu cầu gì, cứ việc phân phó. Sở Trước thần sắc chưa biến, mở miệng nói, bữa tối có linh duẩn buồn chân gà sao? Lệ Y sửng sốt, lập tức nói, tất nhiên là có, tốt lắm, trước làm 30 cái chân gà đi lại, Lệ Y. Ngoặc kép chấm chấm, Sở Trước trở về phòng khi, A Chiếu lại hồ đến trên mặt nàng, dùng lông xù đuôi vòng nàng cổ, trên đầu kia nhất lũ bạch mao cọ mặt nàng, đây là nó biểu đạt vui sướng hành động, 30 cái chân gà nhường nó thật cao hứng. Sở Trước đem nó bái xuống dưới, xoa nó tiểu đầu, nói, đừng tùy tiện hồ đến trên mặt ta. A Chiếu ngao ô một tiếng, nhảy đến trên bàn tiếp tục đi chơi rùa. Buổi tối quả nhiên có nhất đại bàn linh duẩn buồn chân gà, mùi phát mũi. Sở Trước không làm cho người ta hầu hạ, đỡ phải không tốt giải thích A Chiếu này con yêu thú là nơi nào đến. Nàng đem chân gà giáp đến A Chiếu trước mặt một cái mâm thượng, xem tiểu gia hỏa vùi đầu ăn khoan khoái, phía sau cái kia đuôi to ba diêu đến diêu đi, khả vui mừng, lại nhìn bàn ở linh thạch thượng rùa, vẫn như cũ ngơ ngác manh manh, xem bọn họ ăn cái gì. Sở Trước nghĩ nghĩ, giáp mấy khối linh duẩn đến nó trước mặt, sau đó xem nó chậm gì gì ăn, tiếp theo lại giáp điểm linh cơm, nó vẫn như cũ chậm gì gì ăn, ai đến cũng không cự tuyệt, khẩu vị rất tốt, không có sinh ra yêu thú ấu thể yếu ớt, đây là một cái ăn tạp quy, cũng không kén ăn, cái gì đều ăn, bất quá Sở Trước hoài nghi, nó kỳ thực là lười kiêng ăn, rùa thôi, luôn tương đối lười, bằng không thế nào có lười quy cách nói đâu. Ăn qua cơm chiều sau, sắc trời đã ngầm hạ đến, Sở Trước rửa mặt hoàn, liền bắt đầu lệ thường tu luyện, đánh tòa đến đêm khuya, nàng mới mở to mắt, liền nhìn đến bên cạnh hai cái yêu thú ngủ hồ thiên hồ. Tiểu rùa vẫn như cũ đem linh thạch trở thành giường, lui tiến mai rùa bên trong, mà A Chiếu tắc lui thành một đoàn, đem đầu vùi vào đuôi to ba chung. Sở Trước đứng dậy khi, A Chiếu ngẩng đầu xem nàng, cho đến khi nàng nằm đến trên giường, A Chiếu cút tiến trong lòng nàng, một cái lông xù móng vuốt vươn đến đặt tại cánh tay của nàng thượng. Tiếp tục đoàn đứng lên ngủ. Hết chương.